Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 262 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì đa phần này nó xoay quanh cái việc mà Diệp Viễn luyện đan, sau đó thì đăng đàn giảng dạy cho những cái ma dược sư ở bên trong ma tộc, và có một số người thì đã bị Diệp Viễn cho vào sổ đen. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ bộ truyện này cho mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 262 có tựa đề Không Có Cửa Đâu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ý Hàm Bội Tử, người đường đường chính là một cường giả ma quân, lại còn là điện chủ của Yết Diêm Điện, chỉ một cái tên nhị tinh ma dược sư nhỏ bé mà người cũng không có thu phục được sao? Trước mặt của Ý Hàm là một tên nam tử mặc áo bào đen, sắc mặt của hắn ta có chút âm trầm, trông có vẻ như đang vô cùng là khó chịu. Ý Hàm thấy người này tức giận như vậy, thế nhưng cũng chỉ mỉm cười, nói: Mạc Hàm ca, người cứ bình tĩnh đi. Chờ sau khi vào di tích viễn cổ, người muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Nhưng mà bây giờ, ta chính là không có hàng phục được hắn đâu. Người đừng có không tin ta. Cái tên tiểu tử này rất thông minh, cũng không dễ gì xử lý. Chỉ cần là chuyện hắn không muốn, người cứ việc chém giết, hắn chắc chắn là sẽ không có lùi lại một bước đâu. Mạc Hàm chính là điện chủ của Huyết Diêm Điện, của Hắc Ngọc Vương Thành. Khổng Tiêu rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác, đó là bí mật truyền tin cho hắn về chuyện này. Mạc Hàm có chút coi trọng đối với việc này, lập tức trở về từ Hắc Ngọc Vương Thành. Hắn biết mà dự đường của Hắc Ngọc Vương Thành đã trở thành trò cười cho toàn bộ Vương Thành, thì tức giận đến mức muốn tặng ngay cho Khổng Tiêu hai cái bạt tài. Nếu như không phải có phải là nhìn chúng ở cái phần kỹ năng luyện dược của hắn ta, Khổng Tiêu chắc chắn là sẽ trực tiếp bị giết chết. Tức thì tức, vẫn là nên khắc phục những điều mà đã được gây ra. Vì thế, hắn liền tự mình đi tới tìm Ý Hàm. Nhưng không ngờ, Ý Hàm lại nói là nàng cũng không có cách nào cả. Một cường giả ma quân lại không có biện pháp xử lý một tên ma tướng. Điều này nói ra không phải là chọc cười người khác đến rụng răng sao? Mạc Hàm hừ lạnh. Người không có biện pháp với hắn có đúng hay không? Được rồi, vậy ta sẽ tự mình đi chào hỏi hắn. Ta chính là muốn xem thử một chút xương cốt của hắn đến cùng là cứng cỡ nào. Ý Hàm tỏ ra thờ ơ nói: Nếu như mà người muốn dùng sức áp chế hắn ta, ta khuyên người vẫn là nên thôi đi. Không nói đến là hắn có đồng ý hay không, nếu như mà người chọc giận đến hắn ta, ta bên này cũng sợ là không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Người cũng biết lần này đi vào di tích viễn cổ có ý nghĩa như thế nào chứ. Ta cũng không có muốn hắn ta sau khi mà đi thì lại không xuất công. Thì xuất công, thế nhưng không xuất lực. Người biết đó, ta phải lấy tình huyết khế ước thì mới buộc được hắn ta lại. Sắc mặt của Mạc Hàm trầm xuống. Ý của người là để cho ta đi cầu xin hắn ta sao? Ý Hàm cười. Có gì mà không thể chứ? Ngươi không có nên cảm thấy thân phận của mình cao quý. Ngươi cũng không biết đến địa vị của hắn ta bây giờ ở giữa các cao thủ tại Ma Dược Sư. Chỉ sợ cho dù là Huyết Diêm Điện chủ so với hắn ta thì cũng kém là hơn vài phần. Ma Dược Sư nhị tình thì không nói, thế nhưng một đám Ma Dược Sư tam tình cũng là phải dùng lễ nghĩa của đệ tử để mà đối đãi với người này. Cũng đúng là cảnh giới bây giờ của hắn ta còn kém không ít. Thế nhưng chờ khi hắn ta lớn mạnh lên, thì cả ta cùng với người ở trước mặt hắn cũng là không đủ nhìn. Ánh mắt của Mạc Hàm vô cùng ngưng trọng, kinh ngạc nhìn về phía Ý Hàm. Đánh giá như vậy không khỏi là cũng quá cao đi, có đúng hay không? Hắn biết cái tên Diệp Viễn này lợi hại. Thế nhưng tất cả những hiểu biết của hắn ta đối với Diệp Viễn đều chỉ là tin tức mà thôi. Điều đầu tiên Mạc Hàm làm sau khi mà trở về đó là trực tiếp tìm tới Ý Hàm. Tình huống hiện tại ở trong thành, hắn quả thật là đúng là không hiểu rõ. Lẽ nào cái tên Nguyên Tiêu này thật sự là lợi hại đến như vậy sao? Được rồi, ta đồng ý. Chỉ cần là không lấy thực lực áp chế người là được. Ta muốn xem thử cái tên tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào. Mạc Hàm trầm giọng nói. Không có cửa đâu. Ngay lúc Diệp Phiến hiểu rõ được ý đồ của Mạc Hàm thì trực tiếp ném ra bốn chữ. Sắc mặt của Mạc Hàm trong nháy mắt liền trầm xuống. Cái tên tiểu tử này thật là quá ngông cuồng rồi. Chính mình đường đường chính là điện chủ của Huyết Diêm Điện, cường giả cảnh giới ma quần, người lại chẳng thèm để ta vào trong mắt sao? Mạc Hàm đang muốn bùng nổ thế nhưng lại nhìn thấy Ý Hàm nháy mắt liên tục. Mạc Hàm phải cưỡng chế lại lửa giận trong lòng, nói: chuyện này đều là do Khổng Tiêu hắn sai. Ta đã trừng phạt hắn rất nghiêm túc, phế bỏ hắn khỏi vị trí đường chủ. Nguyên Tiêu đại sư, mong người đại nhân đại lượng, cũng không cần phải tính toán với cái loại người như hắn. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng một ma quân cường giả lại phải cúi đầu ở trước một tên ma tướng, quả thật chính là một điều sỉ nhục. Chờ sau khi chuyện di tích viễn cổ qua đi, hắn ta nhất định là sẽ tìm cơ hội để mà giáo huấn cái tên tiểu tử này một trận. Với mắt nhìn của Diệp Viễn, sao có thể là nhìn không thấu được nội tâm của đối phương đây? Hắn chỉ hờ hững nói: ta có nguyên tắc của mình. Tất nhiên việc ta từng nói cho Hắc Ngọc Vương Thành và bên trong danh sách đen, tuyệt đối không có ý định thu hồi lại. Ai xen vào cũng là vô dụng thôi. Mạc Hàm không khỏi tức giận. Cái tên tiểu tử này cũng là quá khó chơi rồi. Một ma quân cường giả giống như hắn ta đã nói đến mức độ như vậy, thế nhưng cái người này lại không có chịu để vào trong mắt. Được rồi, vậy người cứ ra điều kiện đi. Chỉ cần là có thể cho người của ta đến nghe người giảng đạo, ta sẵn sàng trả một cái giá nhất định. Mạc Hàm nói. Ý Hàm đứng một bên không có khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Nghe lời này làm sao mà lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Có cảm giác như là sẽ bị coi thường. Tuy nhiên Mạc Hàm rõ ràng không cảm thấy mình như vậy. Hắn bây giờ đang ở trong cơn nóng giận, cực kỳ là thống khổ, đâu rảnh rỗi mà nghĩ đến những điều này. Vậy mà Diệp Viễn vẫn thản nhiên như trước, nói: Mạc Hàm điện chủ, ta nghĩ là người đã hiểu lầm cái gì rồi. Người nói là những vị trí điện chủ của người cho ta, ta cũng không có hiếm lạ gì cái đó đâu. Được rồi, xin mời về cho. Sự tức giận của Mạc Hàm vẫn luôn kìm nén, cuối cùng thì cũng đã bùng nổ. Đúng là cái tên tiểu tử cuồng vọng, người thật sự cho rằng là bổn điện chủ không có dám làm gì người sao? Trong khi đang nói thì một cỗ sức ép cường đại của Mạc Hàm tản ra, hướng về phía Diệp Viễn mà ập đến. Ý Hàm vốn là đã chuẩn bị từ trước, uy lực ở trên người cũng đột nhiên phát ra, chặn đứng Mạc Hàm lại. Mạc Hàm huynh, bỏ đi. Nếu như mà ngươi còn làm như vậy nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Ý Hàm trầm giọng. Mạc Hàm hừ lạnh. Ý Hàm, lần này ta sẽ nể mặt ngươi. Tiểu tử, ngươi khôn hồn thì đừng có mà đắc tội với ta. Bằng không, sẽ chết vô cùng khó coi. Nói xong, Mạc Hàm trực tiếp xuyên qua không gian, biến mất không còn dấu vết. Ý Hàm nhìn Diệp Viễn, không khỏi cười khổ. Người chẳng cần gì phải làm như vậy chứ. Đắc tội với một gã ma quân cường giả, có lợi ích gì cho người sao? Diệp Viễn cũng không thèm để ý tới. Dù trời có sập xuống, không phải là chính là vẫn còn có điện chủ Ý Hàm tới đỡ lấy hay sao? Ta có nguyên tắc làm việc riêng, có một số việc nếu như làm rồi sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Vẻ mặt của Ý Hàm u oán như Diệp Viễn nói. Tiểu tử nhà ngươi thật sự là không có khiến cho người ta phải bớt lo. Chỉ qua một tháng, có ngày càng nhiều những ma dược sư từ khắp bên trong những vương thành hội tụ đến Vương Thành Tạ Bằng. Trong lúc nhất thời, Tạ Bằng Vương Thành đã trở thành thánh địa của những ma dược sư. Theo như thống kê, ở tại ma dược đường của Tạ Bằng Vương Thành, ma dược sư đến nghe Diệp Viễn giảng đạo lần này tổng cộng có đến hơn 5.000 người. Nhưng những ma dược sư này mới chỉ là một phần của ma dược đường. Người khác, cho dù là ma dược sư của Tạ Bằng Vương Thành, cũng không có đủ tư cách nghe Diệp Viễn giảng đạo. Các nhóm ma dược sư ở Tạ Bằng Vương Thành từ lâu đã sớm nghe danh Nguyên Tiêu Đại Sư như là sấm nổ bên tai. Nhưng mà làm sao ma dược đường có thể để cho những thế lực ma dược sư khác đến giành lấy ánh hào quang nơi bọn họ chứ? Từng nhóm ma dược sư của ma dược đường ở tại Tạ Bằng Vương Thành đều cảm thấy rất tự hào. Làm đến rầm rộ cỡ này, từ lúc bọn họ sinh ra cho đến bây giờ cũng đều là chưa từng thấy qua. Mỗi một ma dược sư từ sống như là những người hành hương nối tiếp nhau mà tràn vào bên trong Tạ Bằng Vương Thành. Do số lượng người quá lớn, ma dược đường đã sớm không thể nào chứa hết được những nhóm ma dược sư đến quan sát. Kết quả là, về sau có thêm quy định, chỉ có những đường chủ ma dược đường của những vương thành thì mới có thể đi vào. Cuối cùng, thời gian đến để mà giảng kinh trong một ngày này. Theo như lời truyền miệng, các nhóm ma dược sư này đã biết đến thực lực của Diệp Viễn đáng sợ đến mức nào qua lời kể của nhóm ma dược sư đến trước đó. Đối với loại giảng đạo này, có thể thấy được tất cả mọi người đều rất mong chờ. Vì sự kiện trọng đại này, Huyết Chiến Đài không có ngần ngại mà đóng cửa nửa tháng. Mặc dù tổn thất lớn, thế nhưng Huyết Ưng đơn giản là chẳng có hề quan tâm. Diệp Viễn chiến đấu cùng với Tạ Tần một lần đó đã giúp cho hắn kiếm được lợi nhuận bằng 3 năm. Chỉ có nửa tháng thì tính là gì? Huyết Chiến Đài là đấu trường chính, có thể chứa tận được mấy vạn người. 5.000 người ở phía bên trên nhìn có vẻ hơi trống trải. Lần này, trên đấu trường chính chỉ còn lẻ loi một mình Diệp Viễn. Tuy nhiên, hình dáng này ở trong mắt của đám ma dược sư thật sự là rất vĩ đại. Đó là sự tồn tại của ngọn núi cao để cho bọn họ phải ngưỡng mộ. Võ giả đối với cường giả đó là sự kính sợ. Ma dược sư lại càng tôn kính cường giả, là sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng. Đàn đạo bao hàm toàn diện, rườm rà khó mà phân. Nhìn như là thiên đầu vạn tự. Thế nhưng chỉ cần người lý giải được một đồ mối là có thể cẩn thận thăm dò đến được bờ bên kia. Đàn đạo cũng không có phải là luyện đan bằng máy móc đơn sơ. Nếu như mà các người đem nó lý giải thành một chức nghiệp nhàm chán, vậy thì sẽ bị tụt lại phía sau. Đàn đạo cũng chính là đại đạo. Một đạo đan dược, cốt lõi nằm ở tại dược, mà không có phải là ở tại đan. Giọng nói của Diệp Viễn vang vọng khắp toàn bộ bên trong Huyết Chiến Đài. 5.000 tên ma dược sư lặng ngắt như tờ, nghe tới một cách say mê. Sau khi mà đạt đến cảnh giới đan thần, hiểu biết của Diệp Viễn đối với đàn đạo đã càng thêm sâu sắc. Lúc này, nói về nó như thế chính là đang trò chuyện tán gẫu về cuộc sống thường ngày vậy. Thế nhưng những gì mà đám ma dược sư nghe thấy, từng câu từng chữ đều giống như là châu ngọc ẩn chứa đại đạo. Trong lần giảng đạo này, Diệp Viễn không nghỉ, cũng không có ngủ, mà nói liên tục hết 15 ngày. Đối với cường giả thần đạo mà nói, 15 ngày không ngủ không nghỉ cũng không tính là gì. Nhưng loại giảng đạo này ẩn chứa ở chỗ của đại đạo trì, cực kỳ là hao tổn khí lực. Người bình thường có thể là cố gắng 5 ngày cũng đã không tệ. Chỉ một hơi thở, Diệp Viễn nói đến tận 15 ngày, thật sự là hiếm thấy trên đời. Vì lần giảng đạo này, Diệp Viễn cũng sắp xếp lại những gì mà hắn đã học được từ khi trước, từ lúc trở thành đan thần cho tới bây giờ, đem gò rũa lại một lần. Lúc này, lời nói ra như là nước chảy mây trôi, không có hề vấp váp. Diệp Viễn đi từ nông tới sâu, giảng giải thuật pháp càng ngày càng trở nên sâu sắc. Ngày đầu tiên, mọi người nghe được giống như là bỗng nhiên được khai sáng. Rất nhiều chỗ không có hiểu về đan đạo cũng ngộ ra. Ngày thứ hai, những thuật pháp Diệp Viễn giảng giải trở nên càng thâm sâu hơn nhiều. Đã có một phần nhỏ người cảm thấy giống như là lọt vào bên trong sương mù. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, những gì mà Diệp Viễn nói càng trở nên huyền ảo. Ngay đến những ma dược sư tàm tình cũng dần cảm thấy có chút quá sức. Thế nhưng tuy nhiên không có một ai rời khỏi, bởi vì bọn họ biết để Diệp Viễn đứng đây giảng giải cho bọn họ đó là điều cực kỳ khó khăn. Cho nên ngay cả khi một chữ cũng không có hiểu cũng là một cái loại trải nghiệm cực kỳ là khó có. Diệp Viễn đang dùng một phương thức vô cùng dễ hiểu tới thể hiện cho bọn họ biết về đan dược chi đạo. Tuy rằng bọn họ nghe cái hiểu cái không, thế nhưng loại trải nghiệm này quả thật chính là có một không hai. Trước kia, trước mắt bọn họ chỉ là một đám sương mù, đơn giản là thấy không rõ được phương hướng. Bây giờ, Diệp Viễn đã giúp cho bọn họ có thể đánh tan sương mù, cho bọn họ thấy được cơ hội tiến về phía trước. Không phải là ai cũng có cơ hội như vậy. Nhưng bọn họ không nhận ra có một cỗ khí tức huyền diệu đang dần tràn ngập vào giữa nơi này. Cỗ hơi thở này phát triển từ không tới có, từ yếu ớt đến mạnh mẽ. Dần dần, bọn họ cảm giác được thanh âm của Diệp Viễn trở nên ngày càng xa cách. Rõ ràng, Diệp Viễn đang nói chuyện ở ngay tại dưới khán đài kia. Thế nhưng mà cái thanh âm lại tựa giống như là đến từ chân trời. Chuyện này, đây là cái chuyện gì đang xảy ra? Là đạo khí tức. Đây chính là đại đạo khí tức. Đại đạo thiên âm. Cái này nhất định chính là đại đạo thiên âm rồi. Nguyên tiểu đại sư giảng đạo đã gây nên đại đạo cộng minh. Bây giờ mỗi một chữ mà hắn ta nói ra đều ẩn chứa đại đạo. Thật không ngờ, ta vậy mà lại có thể chứng kiến được thời khắc này. Đại đạo thiên âm, truyền thuyết chỉ có ở tại cái thời điểm dược tổ giảng đạo trước đây thì mới đưa tới qua một lần. Trời đất thần linh ơi, lẽ nào giữa thiên địa này lại sắp xuất hiện thêm một tên dược tổ nữa hay sao? Cảnh giới đàn đạo của Nguyên Tiêu đại sư đã đến trình độ nào rồi? Đừng có nói nhảm nhí nữa, chuyên tâm lắng nghe đi. Có lại cơ hội thế này có khi cả đời là cũng chưa chắc có thể gặp được một lần đâu. Chúng ta chỉ cần là lĩnh ngộ được dù chỉ một chút thôi, cũng liền sẽ đủ dùng cả đời. Diệp Viễn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong đại dương đạo. Cả người đều rơi vào một loại trạng thái không mình, giảng đạo. Là cho người khác tiền đề để mà thăng tiến. Tại sao không phải là một loại thăng hoa cho chính mình đây? Trong nửa tháng trở lại đây, Diệp Viễn giảng giải hiểu biết của chính mình về đạo. Từng chữ kia nói ra, đây có thể nói là sự đúc kết cùng với thăng hoa về đàn đạo của bản thân hắn ta. Kết quả là hắn đã ngộ. Những nghi hoặc cùng với sự khó hiểu trong khoảng thời gian này, ngay tại thời khắc bây giờ, tất cả những đạo lý đều được thấu hiểu thông suốt. Vô Trần cũng là khiếp sợ nhìn một màn này. Hắn lẩm bẩm, thật sự đúng là đại đạo thiên âm. Truyền thuyết trước đây, đàn thần dược tổ bát tình giảng đạo cho chúng ta. Đột nhiên đại đạo cộng mình, thiên âm trận trận, đưa tới quỷ tắc gia thần. Lúc đó mới tạo nên dược tổ. Chẳng lẽ Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới giống như hắn rồi sao? Thế nhưng mà, hắn mới chỉ là đan thần nhị tinh mà. Cũng không biết là đã qua bao nhiêu thời gian, mọi người mới chợt bừng tỉnh. Nhìn lại trên đấu trường đằng xa, đã sớm không còn có bóng dáng Diệp Viễn đâu nữa. Nguyên tiểu đại sư đâu rồi? Ta cảm thấy hình như là mình sắp đột phá. Ta cũng như vậy. Nguyên tiêu đại sư giảng đạo khiến cho ta có cảm giác bỗng nhiên được khai sáng. Hơn nữa, cùng với đại đạo thiên âm đạo quần, cảnh giới của ta cuối cùng thì cũng đã buông lỏng rồi. Nguyên tiêu đại sư chính là thần nhân chân chính. Nói không chừng, hắn thật sự là có thể trở thành dược tổ thứ hai đó. Những người có cảnh giới đàn đạo đã nhiều năm không có thể nào thăng tiến. Chỉ cần tư chất không có phải là kém, qua lần này thì đều có thể hiểu rõ thêm một chút. Cho dù không đột phá cảnh giới, thì thực lực cũng đã được cải thiện không ít. Những người này không có kịp đợi rời khỏi huyết chiến đài, mỗi người đều tự tìm cho mình một nơi để mà tiến hành bế quan. Trong không gian chân giới bì, trước tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn bị khí tức đại đạo vô tận bao bọc lấy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một nụ cười giống như là đã hiểu rõ. Và lúc này, Diệp Viễn trong lúc bất chi bất giác đã đột phá cảnh giới, đã được cảnh giới khuy thiên đại viên mãn. Thật không ngờ, vô tình cảm liễu mọc xanh. Giảng đạo một lần là có thể là cho ta đột phá gông cùm xiềng xích. Chẳng những có thể tạo ra tầm rũ thiên văn đàn, hơn nữa còn mở ra được cánh cửa dẫn đến tầng thứ ba của hỗn độn thông thiên chân kinh. Diệp Viễn cười. Vô Trần nghe vậy thế sức kinh ngạc. Người bây giờ đến cùng là đang ở cái cảnh giới nào vậy? Đan đạo mịt mờ hư vô, cũng là đan thần nhị tinh, thế nhưng mà sự khác biệt về thực lực có thể là sẽ rất lớn. Nhưng ở cảnh giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phân biệt được. E rằng một đan thần nhị tinh này chỉ luyện chế nhiều hơn một loại thần đan so với một đan thần nhị tinh khác. Thế nhưng hiện tại Diệp Viễn hiển nhiên là đã siêu thoát khỏi phạm trù cái loại hội luyện một vài loại thần đan. Vô Trần mới hỏi như vậy. Diệp Viễn cười. Cái này ta cũng là không nói ra được. Thế nhưng mà ta nghĩ bây giờ thần đan nhị giai đối với ta mà nói hẳn là không có gì khó khăn đi. Đồng tử của Vô Trần có rút lại, có chút kinh ngạc trước lời nói này của Diệp Viễn. Hắn biết Diệp Viễn không phải là những cái người ăn nói lung tung, càng không có phải là cái người cuồng vọng tự đại. Hắn dám nói như vậy thì nhất định là có cái để mà dựa vào. Thần đan nhị giai không có gì khó, chỉ sợ chỉ có cấp bậc dược tổ tồn tại thì mới dám nói ra những lời như vậy. Rất lâu trước đây, dược tổ đã từng giống như người vậy. Lúc giảng đạo đã dẫn phát ra đại đạo thiên âm, quy tắc phủ xuống thì mới đạt được bán tổ chỉ cảnh. Không phải cảnh giới của người cùng với đạo tổ đã ngang hàng nhau rồi đấy chứ? Vô Trần kêu lên. Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc, nhưng lắc đầu nói. Mặc dù ta không biết tình huống của dược tổ trước đây là thế nào, thế nhưng mà khẳng định cảnh giới của ta thì kém xa so với hắn. Hắn có thể dẫn tới bộ phận quy tắc phủ xuống, ta lại không có thể làm được. Nhưng mà cảnh giới hiện tại của ta vẫn còn thấp, vẫn chưa thể nào lĩnh ngộ được rất nhiều những giai đoạn cao cấp của đan đạo pháp tắc. Tương lai nếu như có một ngày ta có thể đặt chân đến thiên đế chi cảnh, ta nghĩ là cũng sẽ không có kém, quá kém nếu mà như so với dược tổ đâu. Ở Diệp Viễn có một sự tự tin vượt xa so với người bình thường ở trên con đường đan đạo. Mặc dù dược tổ là sự tồn tại mà tất cả những luyện dược sư của thông thiên giới phải ngưỡng mộ, hắn cũng có lòng tin có thể là bắt kịp. Lời này nếu như bị người khác nghe thấy, e rằng sẽ chính là vô cùng cuồng vọng. Thế nhưng Vô Trần có lý do để mà tin tưởng Diệp Viễn thật sự là có tài năng như vậy. Phải biết là từ lúc Diệp Viễn đi vào thông thiên giới cho đến bây giờ cũng chưa có đến 100 năm. Có thể đạt được thực lực giống như bây giờ đơn giản là điều không tưởng. Chỉ lấy mắt nhìn của Vô Trần, ngoài trừ dược tổ ra, không còn ai có thể so sánh được với Diệp Viễn. Mà chuyện Diệp Viễn dẫn động đến đại đạo thiên âm này đã gây nên sóng to gió lớn giữa ma dược sư ở tại Huyết Diêm Điện. Nguy tiểu đại sư thực lực thật là quá lợi hại. Hắn giảng đan pháp quả thật là đã phá vỡ sự hiểu biết của ta đối với đan đạo. Ai dám nói là không phải chứ? Ta cảm thấy trước đây nhận thức của ta thật là quá nồng cạn. Nguyên tiểu đại sư lý giải về đan đạo hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp với đối với chúng ta. Đó là điều đương nhiên rồi, không thì làm sao có thể dẫn động đến đại đạo thiên âm. Người nói xem, nguyên tiểu đại sư sẽ trở thành dược tổ thứ hai chứ? Cái này thì khó mà nói. Sự tồn tại của dược tổ các bạn là không có phải loại người giống như người cùng với ta có thể là tưởng tượng được đâu. Nguyên tiểu đại sư dù sao mới chỉ là ma sự dược sư nhị tinh, vẫn còn một chặng đường dài phía trước nữa. Tuy nhiên nếu như mà hắn vẫn cứ duy trì tâm thế này thì không chừng là ta cũng cảm thấy là có hy vọng. Bên trong tạp bằng ma dược đường có hai tên ma dược sư đã nghe qua Diệp Viễn giảng đạo nhỏ giọng nghị luận. Chỉ là ma dược đường đã hạ phong khẩu lệnh, bọn hắn cũng không có nhịn được khiếp sợ trong lòng, chỉ có thể là khe khẽ bàn luận. Mọi người đều đang suy đoán liệu Nguyên Tiêu đại sư có thể đạt đến vị trí cao như dược tổ không. Dù sao sau đạo tổ, cái ma dược sư có thể dẫn động đại đạo thiên âm. Đương nhiên thông thiên giới quá lớn, e rằng còn có ma dược sư khác có thể là dẫn động đến đại đạo thiên âm. Nhưng bọn họ cho tới nay vẫn chưa có từng nghe qua. Có thể ở thời điểm ma dược sư nhị tinh dẫn động đến đại nhạc thiên âm, đây tuyệt đối chính là một sự kiện oanh động nhất. Bốp, bốp, bốp. Ở bên trong ma sự đường của Hắc Ngọc Vương Thành lúc này, bà tài của Mạc Hàm đã không có ngừng chút xuống trên mặt của Khổng Tiêu, đem hắn ta tát thành cái đầu heo. Thời điểm khi mà hắn nghe được tin tức này, cả người đều muốn lập tức nổ tung. Hắn đã đoán ra được trình độ ma dược đường của Hắc Ngọc Vương Thành sẽ sớm bị tất cả những vương thành khác vượt qua. Đại đạo thiên âm, đó chính là đại đạo thiên âm. Người là cái con heo sao? Thế nào mà lại đắc tội với một ma dược sư có thể dẫn động đến đại đạo thiên âm? Đột phá ma dược sư nhị tinh ngay tại chỗ có 43 người. Nửa tháng sau có đến 228 người đột phá. Bây giờ còn có hơn 1.000 người nữa đang bế quản, là hơn 1.000 người đó. Nhưng mà chúng ta thì sao chứ? Không có lấy một người. Một người cũng không có. Người chính là cái đồ con lợn. Tự mình mất mặt thì không tính, lại còn muốn hại cho bộ điện chủ phải mất mặt cùng với người rồi. Mạc Hàm gần như là gào thét lên với Khổng Tiêu. Từng cái tát một liên tiếp đều quạt xuống mặt của hắn ta. Những người khác nhìn thấy một màn này, từng người đều là câm lặng. Ma quân giận dữ thì thầy người nằm xuống nghìn dặm. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ sự tức giận này của Mạc Hàm. Vấn đề này mà đổi lại là bọn họ thì bọn họ cũng sẽ phẫn nộ như vậy thôi. Thực ra thì ở trong lòng của bọn họ cũng đều đã sớm đem mấy đời tổ tiên nhà Khổng Tiêu già ân cần mà thăm hỏi đến vạn lần. Cái cơ hội tốt như vậy cứ như vậy liền bị bỏ qua. Đại đạo thiên âm đã bỏ qua lần này, sợ rằng sẽ không còn có lần tiếp theo. Mạc Hàm thật sự là quá tức giận. Theo tin tức từ Bách Hiểu Đường truyền đến, tất cả những người đến Tà Bằng Phương Thành trên cơ bản thì mỗi nhà đều có 1-2 người đột phá. Dù không có đột phá thì thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể nghe được đại đạo thiên âm, cho dù là một con heo thì cũng có thể khai mở được trí tuệ, dấn thân vào con đường tu luyện, huống chi là con người. Nhưng chỉ cả thành bọn họ, một người cũng là không có. Mà người khởi xướng ra tất cả những điều này chính là Khổng Tiêu. Mạc Hàm có thể là không giận dữ sao được. Nhưng rốt cuộc thì hắn cũng nguôi giận. Tử Vân, từ ngày hôm nay trở đi, người chính là đường chủ của ma dược đường. Cách chức Khổng Tiêu làm dược nô, nhốt hắn lại bên trong địa lao luyện đan đến 3.000 năm. Nói xong thì Mạc Hàm hừ lạnh một tiếng, biến mất không còn dấu vết. Tử Vân cũng là một ma dược sư tam tinh, thế nhưng thực lực lại kém Khổng Tiêu rất nhiều. Hắn cũng không có ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Cách trước làm dược nô 3.000 năm, Khổng Tiêu trên cơ bản thì cũng đã không sẽ không còn có ngày nào nổi danh nữa. 2 tháng đã trôi qua kể từ ngày Diệp Viễn giảng đạo. Thời gian 1 tháng này, Diệp Viễn vẫn như cũ bế quan tu luyện. Lần này dẫn động đến đại đạo thiên âm, người khác gà chó lên trời. Tự nhiên là những lợi ích mà hắn đạt được càng không cần phải kể đến. Đại đạo thiên âm cần thời gian đến để mà chậm rãi tiêu hóa. 2 tháng sau, vừa thành Tạp Bằng nghênh đón một vị khách vô cùng là tôn quý. Bái kiến thiên tinh đại nhân. Ý Hàm cúi đầu ở trước mặt một lão già, giọng nói tràn ngập sự cung kính. Ý Hàm à, lần này không có thể nào bỏ qua công lao của người đâu. Thiên tinh cười mắt nói, hắn là một ma dược sư tứ tình cao dài của Huyết Diêm Điện, của Hoàng Thành Đạt Lan, cũng là ma quân cường giả trong Cửu Trọng Thiên, địa vị vô cùng là tôn kính. Ý Hàm cười, Ý Hàm cũng không dám kể công. Thiên tinh tiếp tục cười nói, có công chính là có công. Học cái bộ dáng dối cha của đám nhân tộc làm cái gì chứ? Thật là không ngờ, vừa thành Tạp Bằng nhỏ bé, vậy mà lại có thể sinh ra được một ma dược sư, có thể là dẫn động đến đại đạo thiên âm. Cái người này, Huyết Diêm Điện, chúng ta nhất định là phải nắm giữ trong tay. Ý Hàm gật đầu. Thiên tinh đại nhân cứ yên tâm đi, chờ sau khi qua chuyện di tích viễn cổ, ta sẽ tự mình bắt đến Hoàng Thành. Như thiên tinh lại lắc đầu. Thiên tài như vậy sao có thể áp giải hắn chứ? Ta mà là muốn để cho hắn phải cam tâm tình nguyện mà cống hiến sức lực cho huyết diệm điện chúng ta. Ý Hàm hơi nhíu mày lại, nói, cái vấn đề này e là có hơi khó. Thiên tình đại nhân có việc ngài không biết, là Ý Hàm phải dùng tinh huyết khế ước mới có thể làm miễn cưỡng buộc hắn lên trên chiếc thuyền của huyết diệm điện chúng ta. Cái tên này rất kiêu ngạo, sợ là rất khó quy thuận. Thiên tình lại không có để ý đến, là chỉ cười. Có thể dẫn động đến đại đạo thiên âm thì chính là thiên tài, làm sao mà có thể không kiêu ngạo cho được. Người có bản lĩnh thì mới có tư cách kiêu ngạo. Bản tọa tất nhiên biết là người không có thu phục được hắn, cho nên mới là đích thân đến đây. Người đem hắn tới đây, thế nhưng đừng có để kinh động đến bất cứ kẻ nào. Chuyện này điện chủ đã hạ lệnh phong tỏa, tuyệt đối là không có một thế lực nào khác được phép biết đến. Mặc dù chuyện Diệp Viễn dẫn động đến đại đạo thiên âm oanh động, nhưng mà chỉ giới hạn trong phạm vi ở tại huyết diêm điện. Giảng đạo là tiến hành ở huyết chiến đài. Huyết diêm điện rất dễ dàng phong tỏa được tin tức. Cũng không cần huyết diêm điện phải phong tỏa tất cả tin tức. Chỉ cần là phong tỏa chuyện đại đạo thiên âm là được. Thuật luyện dược của Diệp Viễn lợi hại. Chuyện này sớm đã không còn là bí mật ở tại Vương Thành Tà Bằng nữa. Người chính là Nguyên Tiêu. Thiên tình lúc này quan sát Diệp Viễn, cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn rất đẹp trai, nhìn có vẻ như không giống như ma tộc. Thế nhưng mà trên người của hắn chỉ có ma khí, hắn không thể nào tìm ra được bất cứ chỗ nào không đúng. Rất vui được gặp thiên tình tiền bối. Thái độ của Diệp Viễn cũng không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có vì thiên tình là một ma dược sư tứ tình mà tỏ ra đặc biệt tôn kính. Hắn đã sớm cân nhắc tới hậu quả của việc gây ra đại đạo thiên âm. Chủ sở chính của huyết diêm điện ở tại Hoàng Thành Đạt Lan không có thể nào trơ mắt để mất đi một thiên tài giống như hắn ta. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không ngờ sẽ dẫn đến đại đạo thiên âm. Nếu không, hắn tuyệt đối là sẽ không có để lộ ra trước mặt người khác. Chuyện này nếu như để người khác biết, nổi tiếng thì nổi tiếng, thế nhưng cũng là sẽ dễ dàng gây ra tai họa chết người. Thiên tình tới Vương Thành Tạp Bằng chỉ có thể là vì muốn hắn gia nhập vào huyết diêm điện. Một ma dược sư có thể gây ra được đại đạo thiên âm chắc chắn là có ý nghĩa không hề tầm thường nếu như không có gia nhập huyết diêm điện. Chắc chắn là có ý nghĩa không bình thường nếu như không gia nhập huyết diêm điện. Diệp Viễn cũng đã sớm cân nhắc đến hậu quả này. Hắn không biết nếu như mà hắn không có đồng ý thì sẽ chỉ có một kết cục thôi, đó chính là cái chết. Huyết diêm điện chắc chắn là sẽ không có cho phép hắn gia nhập vào bất cứ một thế lực nào khác, sau này trở thành đối thủ của bọn họ. Nhưng Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Thiên tài thì sẽ có giác ngộ của thiên tài, kiêu ngạo đó là cái bản tính tự nhiên. Mà dù Diệp Viễn không kiêu ngạo, thế nhưng ở trước mắt thiên tình, hắn chắc chắn phải kiêu ngạo. Thiên tài có thể gây ra được đại đạo thiên âm, không ngạo mạn thì sẽ không có hợp theo lẽ thông thường. Đối phương chắc chắn là sẽ nghi ngờ. Vì vậy, thái độ của hắn đối với thiên tình mới không nóng cũng không lạnh như vậy. Tất nhiên, trong nội tâm của Diệp Viễn cũng không có kính nể một ma dược sư tứ tình lắm. Hắn gây ra được đại đạo thiên âm đã thấy được một thế giới mới mà người khác không thấy. Quả đúng là hậu sinh khả úy. Người ta đều nói ma dược sư của ma tộc đều vô cùng kém cỏi, không có thể nào bồi dưỡng ra được một ma dược sư lợi hại. Bây giờ, những người đó đều đã phải ngậm miệng lại rồi. Thiên tình cười lớn. Diệp Viễn cười thầm trong lòng. Trình độ của ma dược sư ma tộc thấp như vậy, lại còn muốn bồi dưỡng một ma dược sư lợi hại sao? Trình độ của tên ma dược sư cao cấp tứ tình này có lẽ cũng chẳng ra làm sao. Còn kém xa đan thần nhân tộc tứ tình. Sức mạnh của ma dược sư không có liên quan gì đến chủng tộc cả. Mặc dù trong lòng rất khinh thường, thế nhưng Diệp Viễn vẫn giữ bộ dáng ngạo nghễ. Thiên tình cũng không có để ý mà chỉ cười. Được rồi, ngồi xuống đi. Tới đây nếm thử một chút huyết thần trà mà lão phù tự thân mang đến. Người bình thường muốn cũng là không có uống được cái thứ này đâu. Thiên tình vừa nói vừa đẩy chén trà tới trước mặt Diệp Viễn. Một mùi hương lập tức lan tỏa khắp phòng. Diệp Viễn nhìn màu nước trà, không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng mà đúng lúc này, Vô Sơn lại cảnh cáo. Diệp Viễn, cái người này dùng huyết hồn chú đối với người. Huyết hồn chú sao? Diệp Viễn không hiểu. Trước đó, Diệp Viễn đi vào bên trong gian phòng này. Bên ngoài của hắn thì có vẻ rất kiêu ngạo. Thế nhưng trong nội tâm đã cực kỳ cảnh giác. Nhưng hắn vẫn không hề phát hiện ra có gì bất thường. Huyết hồn chú, đó là một loại thủ đoạn vô cùng cao thâm và cũng cực kỳ tà môn, thâm độc của lũ ma tộc, không có thuộc phạm trù về đan dược, cho nên người không có thể nào phát hiện ra. Có thấy ở bên trong góc phòng có những cây đèn với nhiều những hình dạng khác nhau không? Vô Trần hỏi. Diệp Viễn liếc mắt nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra quả nhiên ở bên trong góc phòng có những cây đèn với đủ những loại hình dáng kỳ lạ. Sở thích của ma tộc cùng với nhân tộc khác nhau một trời một vực, cho nên Diệp Viễn cũng không nghi ngờ gì. Không ngờ, ở bên trong những cây đèn này, vậy mà lại còn giấu giếm một bí ẩn khủng khiếp như vậy. Diệp Viễn thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Nếu như lần này không có Vô Trần tại đây, rõ ràng hắn sẽ bị trúng chiều mất. Thấy rồi, những cây đèn đó có vấn đề gì sao? Diệp Viễn hỏi. Những cây đèn này, nó được gọi là luyện hồn đăng. Bóng đèn của luyện hồn đăng được tạo thành từ gân người. Người luyện chế đem nhốt linh hồn ở bên trong bóng đèn, nung khô bằng lửa vô tận. Luyện những linh hồn này khiến cho những linh hồn này vô cùng là oán hận. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì là khác thường. Đừng nói là nhân tộc, ngay đến cả ma tộc, nếu như mà không biết huyết hồn chú, sợ rằng cũng là không có nhìn ra được. Diệp Viễn nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thủ đoạn này thật sự là có hơi tàn nhẫn. Người của ma tộc hoàn nhiên là cái thứ lòng dạ độc ác. Trước đây, ma tộc cũng dùng thủ đoạn này để mà thu thập huyết sắt chi lực, giết người không chớp mắt. Vậy, huyết hồn chú cùng với cái huyết thần trà này có liên quan gì đến nhau sao? Diệp Viễn lại hỏi. Huyết thần trà là linh trà hiếm có của ma tộc. Có thể giúp tăng trưởng ma nguyên, có tác dụng tương tự giống như là đan dược. Huyết thần trà lại là yếu tố then chốt của huyết thần chú, là thuốc dẫn để mà khởi động huyết hồn chú. Huyết thần trà chính là máu của những linh hồn kia. Khi mà người uống vào huyết thần trà, những linh hồn bị trấn áp ở bên trong bóng đèn sẽ đồng loạt khởi động sức mạnh nguyền rủa, nhốt người bên trong huyết hồn chú. Những người bị trúng loại chú này cũng không có cảm thấy gì cả. Nhưng mà nếu như có người phát động huyết hồn chú, thì người sẽ phải chịu sự đau đớn, sống không bằng chết. Chắc là bọn họ muốn dùng loại thủ đoạn này tới để mà điều khiển người rồi. Vô Trần nói. Diệp Viễn cảm thấy nặng nề. Không ngờ thiên tình lại sử dụng cái loại thủ đoạn cũ rích thế này đối phó với mình. Lửa giận ở trong người của hắn dần dần bốc lên. Huyết Diêm Điện này quả là một thế lực ngầm thần bí, thậm chí còn kinh khủng hơn cả phủ thành chủ. Hắn không châm chọc gì đến bọn này, vì mà bọn này không có từ bất cứ một loại thủ đoạn nào muốn đối phó với Diệp Viễn. Tiền bối, người có biện pháp nào đối phó với cái huyết hồn chú này hay không? Nếu như mà ta không có uống cái chén trà này, sợ rằng lão già kia cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Diệp Viễn trầm giọng. Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, không ngờ tới đây giảng đạo mà lại rước đến phiền phức lớn như vậy. Hắn vì giảng đạo mà tháo bỏ được xiềng xích, thế nhưng cũng bởi vì giảng đạo mà lại gặp phải phiền phức lớn hơn. Thật đúng là trong cái rủi có cái may, mà ở trong cái may thì lại gặp cái rủi. Thế nhưng Vô Trần lại cười. Chẳng lẽ ngươi lại quên ta là ai sao? Trấn Hồn Châu chính là tổ tiên của hồn thuật. Trước khi là cường giả thiên đế đích thân ra tay, nếu như không, là sao mà huyết hồn chú có thể làm hại đến người chứ? Hơn nữa, ta có bí pháp có thể là hấp thụ những sức mạnh nguyên rùa kia tới nuôi dưỡng Trấn Hồn Châu. Người cứ việc uống huyết thần trà đi, còn lại cứ để ta lo. Diệp Viễn nghe xong thì giống như là chút được gánh nặng trong lòng. Hắn mỉm cười, nâng chén trà lên uống. Thiên Tình thấy như vậy thì khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mùi vị thế nào? Hắn cười nói. Diệp Viễn gật đầu, khen trà ngon. Thiên Đình cười lớn. Tốt, chỗ này ta vẫn còn có một ít nữa. Nếu như mà người thích thì sẽ cho người. Diệp Viễn vội nói. Cái này sao mà được? Linh trà quý hiếm như vậy, Nguyên Tiêu không có công lao, nào dám hưởng lộc. Thiên Đình ngắt lời hắn ta, cười nói. Nguyên Tiêu lão đệ, ta gọi người một tiếng lão đệ, người là cái người thông minh, chắc cũng đã đoán ra được lý do mà lão phù đến đây. Sức mạnh của Huyết Diệm Điện lớn tới mức nào, người không có tưởng tượng được đâu. Với tố chất của người, chỉ có điện huyết diệm mới có thể giúp cho người tỏa sáng. Diệp Viễn đúng như dự đoán, cười nói. Cảm ơn Thiên Đình tiền bối đã yêu quý. Thế nhưng, Nguyên Tiêu tạm thời không có ý định gia nhập vào bất cứ một thế lực nào. Thiên Đình nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Hắn nói, cái này cũng không cần phải vội vàng. Không cần phải vội vàng từ chối như vậy. Trước tiên, người trở về suy nghĩ một chút xem. Biết đâu sẽ có thể là hồi tâm chuyển ý. Sau khi mà Diệp Viễn đi khỏi, bóng dáng của Ý Hàm hiện ra. Thiên Đình đại nhân, không ngờ ngài lại sử dụng tới huyết hồn chú như vậy. Ý Hàm cũng hơi ngạc nhiên. Huyết hồn chú vô cùng lợi hại, ngay cả một cường giả cảnh giới ma quân chúng chiều thì cũng là sống không bằng chết, không có cách nào phản kháng. Dùng để đối phó với Diệp Viễn thì không khác gì là dùng ra một trâu giết gà. Hơn nữa, việc chuẩn bị nguyên liệu cho huyết hồn chú vốn là cũng cần phải tiêu hao rất nhiều sức người thì mới có thể luyện chế thành công. Một chén huyết hồn trà, đó chính là bảo vật vô giá. Mặc dù là huyết diêm điện thì cũng rất ít khi sử dụng tới nó. Huyết hồn chú chủ yếu là được dùng để đối phó với những nhân vật vô cùng là lợi hại. Thiên Tình nghe vậy cười nhạt. Huyết hồn chú dùng để đối phó với một người có khả năng sẽ trở thành dược tổ, có gì mà không đáng. Ý Hàm vẫn hơi lo lắng. Thằng nhóc này thà chết chứ không có chịu cúi đầu. Liệu huyết hồn chú có tác dụng không? Thiên Tình nghe vậy thì cười lớn. Có tác dụng hay không sao? Người bỏ cái chữ cuối cùng đi. Trước đây, từng có người gần đạt đến cảnh giới ma vương. Sau khi mà bị trúng huyết hồn chú, hắn ta giống như là một con chó nằm bò ở trước mặt điện chủ đại nhân cầu xin tha thứ. Cái thằng nhóc này mới chỉ là một ma tướng. Người cảm thấy là sẽ có tác dụng không? Ánh mắt của Ý Hàm đồng cứng lại, vô cùng là kinh ngạc. Gần đến cảnh giới ma vương, một người lợi hại đến như vậy sao? Vậy mà ở trước mặt huyết hồn chú không có một chút năng lực phản kháng nào sao? Ý Hàm biết huyết hồn chú này rất lợi hại, thế nhưng không biết được nó lợi hại đến mức nào. Thiên Đình lấy ví dụ này khiến cho nàng có một cái nhìn đúng đắn hơn. Thiên Đình lại tiếp tục nói. Huyết hồn chú cũng sẽ không có gây ra chết người, nhưng sức mạnh nguyền rùa của vô số oan hồn cũng sẽ làm cho hắn ta không có chịu nổi. Đêm này sẽ cho cái thằng nhóc này trải nghiệm một chút. Ta nghĩ rất nhanh thôi, hắn sẽ chủ động tìm tới ta. Càng nói càng hưng phấn lên. Thiên Đình không có nhịn được mà cười lớn. Huyết Diêm Điện có thể chiêu mộ được một thiên tài đàn đạo, có thể gây ra được đại đạo thiên âm. Thiên Đình hắn làm sao có thể không vui vẻ cho được. Thế nhưng liệu hắn có biết là chúng ta động tay động chân không? Ý Hàm hỏi. Thằng nhóc này mặc dù kiêu ngạo, thế nhưng lại cực kỳ thông minh. Chỉ cần hắn trúng huyết hồn chú thì chắc chắn là sẽ biết chuyện này có liên quan đến chúng ta thôi. Thiên Đình nói. Đêm hôm đó, Diệp Viễn tiếp tục suy nghĩ ở trước Tiểu Thông Thiên Sơn, thúc đẩy tầng công pháp thứ ba của Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Đột nhiên, Trấn Hồn Châu rung động lên. Ha ha ha, đến rồi. Lão già kia tự cho mình là thông minh. Vô Trần cười lạnh. Trấn Hồn Châu lặng lẽ đi ra khỏi ý thức của Diệp Viễn, lờ lửng ở trên đỉnh đầu quán tà. Trấn Hồn Châu lúc này phát ra những ánh sáng màu đỏ sẫm, vô cùng là quỷ dị. Mà ở bên trong Trấn Hồn Châu, Vô Trần lại cười ha ha. Sức mạnh nguyền rùa của huyết hồn chú này thật sự là tốt nha. Nhờ nó mà ta đã có thể khôi phục đến cấp 3 rồi. Diệp Viễn lại vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, không hề biết chuyện gì xảy ra. Vô Trần đã từng nói với hắn, cũng không cho hắn xen vào chuyện này, hắn cứ tập trung tu luyện là được. Chấn Đồn Châu ở bên trong ánh sáng màu đỏ sẫm càng ngày thì càng mạnh thêm. Cả người của Vô Trần bị bao quanh bởi ánh sáng màu đỏ sẫm, nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Nhưng mà khí tức của hắn thì lại dần một tăng lên. Ở bên trong mật thất, trán của Thiền Tình lúc này đã chảy ra đầy mồ hôi. Sức chịu đựng của cái thằng nhóc này cũng giỏi thật, đến bây giờ mà vẫn chưa có chịu thua sao? Muốn kích hoạt được huyết hồn chú thì phải lấy hồn lực của chính mình để mà dẫn oán niệm ở bên trong luyện hồn đăng ra. Người bị trúng lời nguyền không có thể nào ngoan ngoãn chịu thua. Đối phương chắc chắn là sẽ dùng hồn lực của chính mình tới để mà ngăn cản sức mạnh nguyền rủa. Khi đối phương hoàn toàn từ bỏ kháng cự, Thiền Tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải tiêu hao nhiều hồn lực đến như vậy. Thế nhưng Thiền Tình hoàn toàn không ngờ một tên ma tướng nhỏ nhỏ có thể là chịu đựng được lâu đến như vậy. Hắn nào biết đối thủ của hắn không có phải là Diệp Viễn, mà chính là một lão quái vật không biết là đã sống bao năm. Không chỉ thế, lão quái vật này còn là khắc tinh của huyết hồn chú. Hiện tại Vô Trần đang vô cùng vui vẻ mà hấp thu sức mạnh nguyên rùa. Diệp Viễn thì vẫn đang đắm chìm ở bên trong công pháp tu luyện, không có thể nào tự kiềm chế. Đúng là thiên tài có thể dẫn động đến đại đạo thiên âm. Với nghị lực cùng với hồn lực thế này, căn bản là không phải là một ma tướng bình thường. Thiên Tình thầm thở dài nói. Cuối cùng, Thiên Tình cũng cảm thấy hồn lực buông lỏng. Chắc hẳn là đối phương đã từ bỏ kháng cự rồi. Khóe miệng của Thiên Tình hiện rõ một nụ cười, nói. Mặc dù là người vô cùng có tố chất, thế nhưng mà nếu như đã trúng phải huyết hồn chú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thôi, đêm này thì dằn vặt người một canh giờ thôi. Nếu như mà ngày mai người không đến, vậy thì ngày mai lại tiếp tục. Sau một canh giờ, Thiên Tình cảm thấy hài lòng mới dừng lại. Hắn tưởng tượng ra, bây giờ Diệp Viễn đang quỳ dạp trên đất, không còn một chút nào sức lực nữa. Đêm hôm sau, Thiên Tình phải mất rất nhiều sức thì mới có thể giải quyết được Diệp Viễn. 5 ngày liên tục đã trôi qua, Thiên Tình cảm thấy sắp không có chịu nổi nữa. Thế nhưng Diệp Viễn lại vẫn chưa có tìm tới nhận thua. Ý Hàm cũng cảm thấy hơi sốt ruột, nói với Thiên Tình. Thiên Tình đại nhân, liệu thằng nhóc này có giở trò gì không? Có khi nào hắn không có trúng phải huyết hồn chú hay không? Sắc mặt của Thiên Tình trầm xuống. Ăn nói linh tinh, chính mắt lão phù đã nhìn thấy hắn uống vào huyết hồn trà. Lẽ nào một ma tướng nhỏ nhỏ lại có thể làm qua mắt được ta sao? Ý Hàm ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy là không có khả năng. Thế nhưng bọn họ không thể nào hiểu được tại sao một cái tên ma tướng nhỏ nhỏ lại có thể chịu đựng được đến những 5 ngày. Ta không phải là có ý đó. Ý của ta là... Không cần phải nói. Thằng nhóc có thể là dẫn động đến đại đạo thiên âm, vốn dĩ là không có tầm thường. Tối ngày hôm nay, ta sẽ gia tăng độ mạnh của huyết hồn chú. Ta sẽ cho hắn biết như thế nào là đau khổ thật sự. Ta cũng không tin là hắn còn có thể không khuất phục. Thiên Tình lạnh lùng nói. Mà lúc này, ở trong không gian Trấn Hồn Châu, mấy buổi tối này, Vô Trần hấp thu sức mạnh của nguyên rùa đã giúp cho hắn khôi phục lại trạng thái cấp độ 3. Quỷ Vân, ta không có thể nào hưởng lợi một mình. Tối ngày hôm nay đổi thứ cho người đi. Sức mạnh nguyên rùa này thật sự chính là cái thứ đồ tốt. Chỉ một buổi tối cũng có thể là khiến cho người đột phá đến tam tình. Vô Trần cười lớn, nói. Sức mạnh của Quỷ Vân đã sớm đạt đến mức độ cao nhất của nhị tình. Bây giờ có Vô Trần hỗ trợ, chuyện đột phá đến tam tình cũng là cái chuyện tất nhiên. Quỷ Vân nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, nói. Cảm ơn tiền bối. Vô Trần cười. Người cùng với ta cần gì phải khách sáo như vậy. Đến đây đi, chuẩn bị đột phá tam tình. Lại một đêm nữa trôi qua, hồn lực của Thiên Tình cũng đã gần kiệt quệ. Thế nhưng mà cũng bởi vì thế, hắn càng có lòng tin vào tương lai của Diệp Viễn. Thiên tài có khả năng trở thành dược tổ, tất nhiên là không có tầm thường. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn từ bên trong không gian chân giới bị bước ra. Chủ nhân, Quy Vân khom người thi lễ với Diệp Viễn. Hai mắt của Diệp Viễn sáng lên, vui vẻ nói: Người đột phá rồi sao? Quy Vân cười: Nhờ có Vô Trần tiền bối giúp đỡ, tối ngày hôm qua lợi dụng sức mạnh của nguyền rùa đã giúp cho ta thuận lợi đột phá đến tam tinh rồi. Diệp Viễn nghe vậy cười: Cái lão già này đúng là cho chúng ta một cái món quà lớn. Cũng đến lúc chịu thua rồi, nếu như không sợ rằng lão già kia sẽ phát điên mất. Diệp Viễn lúc này đứng ở trước mặt Thiên Tình, tinh thần uể oải, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn qua giống như bị bệnh nặng. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, Thiên Tình cảm thấy rất hài lòng. Tất nhiên thì hắn cũng không khá hơn Diệp Viễn là bao. Mấy ngày này hắn bị Vô Trần cùng với Quy Vân ép cho đến khô, ép cho đến khô kiệt. Hồn lực của Thiên Tình tuy rằng mạnh, nhưng cũng không có chịu nổi sức ép của Thiên Tôn Linh Bảo như là Trấn Hồn Châu. Thiên Tình tiền bối, chuyện mấy hôm trước người nói với ta, ta đã cân nhắc cẩn thận rồi, ta quyết định là sẽ gia nhập Huyết Diêm Điện. Diệp Viễn nói: Kẻ thức thời thì mới là chàng tuấn kiệt, Nguyên Thiểu lão đệ, tương lai của người vô cùng rộng lớn, gia nhập Huyết Diêm Điện chắc chắn là một sự lựa chọn chính xác. Lần này ta và người sẽ cùng vào bí cảnh, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh ta sẽ đưa người đến Hoàng Thành. Thiên Tình cười nói: Được rồi, phải nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Lúc này Diệp Viễn dường như đã không còn chút nào sức lực, vô cùng là ngoan ngoãn. Chỉ là diễn kịch thôi, cũng không có gì khó, hắn ta cứ vui là được. Thiên Tình chỉ là thay cho điện chủ Huyết Diêm Điện ở tại Đạt Lan tới thu phục Diệp Viễn, hắn ta cũng không có dám làm phật lòng hắn. Tương lai Diệp Viễn chắc chắn là sẽ áp đảo hắn ta. Hiện tại làm phật lòng hắn sớm, sau này sẽ khó tránh khỏi bị tính sổ. Trái lại, sau này hắn còn phải nghĩ cách để mà mau chóng giết chết Diệp Viễn. Nếu như không có tương lai, nếu như không tương lai Diệp Viễn gây khó dễ cho hắn ta, vậy thì không ổn. Hơn nữa, thân thiết với một thiên tài giống như Diệp Viễn cũng có lợi với hắn ta. Vì thế, hắn ta mới gọi Diệp Viễn một tiếng là lão đệ, nghe vô cùng là thân thiết. Nguyên Tiểu lão đệ, thực sự là xin lỗi. Điện chủ thực sự là yêu thích nhân tài. Chúng ta cũng là đoán chắc rằng người sẽ không có ngoan ngoãn chịu thua, cho nên mới phải làm như vậy. Người cứ yên tâm đi, chỉ cần là gia nhập vào Huyết Diệm Điện, chuyện mấy ngày hôm nay chắc chắn là sẽ không có xảy ra nữa đâu. Giọng nói của Thiên Tình có ý nịnh nọt, thế nhưng Diệp Viễn vẫn không hề có cảm xúc, không có cảm kích gì. Vẻ mặt của hắn bất mãn mà nói: Tiền bối, Nguyên Tiêu không dám. Mặc dù nói không dám, thế nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng khó chịu. Thiên Tình cảm thấy không ổn, lại cười lớn nói: Lão đệ, đừng có như vậy. Lão ca, thuốc này dùng đến hơn vạn năm rồi, hiện tại người chắc là không còn có dược đỉnh nữa, có đúng hay không? Để lão ca tặng cho người. Một cái dược đỉnh nhỏ nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Thiên Tình, sau đó thì rơi xuống mặt đất, nhanh chóng biến lớn. Một cỗ khí tức huyền diệu không gì sánh nổi tràn ngập trong phòng. Diệp Viễn mắt híp lại, kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là ma quân huyền bảo sao? Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn, Thiên Tình cuối cùng thì cũng thở phào. Quả nhiên, đối với ma dược sư, dược đỉnh có một sức hấp dẫn chí mạng. Đối với Thiên Tình mà nói, bỏ ra một ma quân huyền bảo là một sự hy sinh rất lớn. Huyền bảo có muốn lợi hại hơn so với thiên thần khí. Võ giả thần quân cảnh thích hợp dùng thiên quân thần bảo, còn võ giả thiên thần cảnh thì thích hợp sử dụng thiên thần huyền bảo. Ở nhân tộc thì gọi là thần quân huyền bảo, ma tộc thì gọi là ma quân huyền bảo. Mặc dù tên gọi thì khác nhau, thế nhưng tác dụng cũng là gần như tương tự. Chỉ là ma quân huyền bảo của ma tộc thì thích hợp với ma tộc hơn. Kỹ thuật chế tác huyền bảo cực kỳ là phức tạp. Một tên thần khí tứ tinh mất đến mấy nghìn năm cũng chưa chắc có thể làm ra được một ma quân huyền bảo, cho nên nó vô cùng là chân quý. Đối với võ giả mà nói, huyền bảo vô cùng hấp dẫn. Không phải là võ giả thần quân cảnh nào cũng có được một thần quân huyền bảo. ví dụ như Ý Hàm, Mạc Hàm, mặc dù bọn họ đều là những cường giả ma quân, thế nhưng ở trong tay bọn họ không hề có ma quân huyền bảo. Ý Hàm nhìn thấy một màn này thì vô cùng ghen tị, còn người suýt chút nữa thì cũng muốn rớt ra. Nàng trở thành cường giả ma quân cũng đã đến 2 vạn năm, nhưng mà ngay đến một ma quân huyền bảo cũng không có. Ngược lại, một tên ma tướng nhỏ nhỏ giống như Diệp Viễn, vậy mà lại có được một ma quân huyền bảo. Thất tình đại nhân trời thật là lớn. Nguyên tiểu lão đệ người quả nhiên là có mắt nhìn. Nó tên là Huyền Hoàng Đình, là một ma quân huyền bảo hạ phẩm. Nó đã theo ta 5 vạn năm. Ngày hôm nay, ta đem nó tặng cho lão đệ người, coi như là đến để xin lỗi. Thình Thình tỏ ra vẻ hào phóng. May là điện chủ đã từng hứa hẹn rằng chỉ cần dẫn được nguyên tiêu này về sẽ khen thưởng cho ta một ma quân huyền bảo trung phẩm. Nếu như không thì ta cũng không có lỡ mà đem Huyền Hoàng Đỉnh này tặng tới cho người khác đâu. Thiên Tình thầm nghĩ. Dù vậy, hắn có thể đem Huyền Hoàng Đỉnh tặng cho Diệp Viễn thì hắn ta cũng đã phải đắn đo hồi lâu. Làm gì có ai ghét bỏ có nhiều huyền bảo chứ? Diệp Viễn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới kết quả như vậy. Thiên Tình này thật là giàu có. Hà phí nhiều hồn lực giúp cho Vô Trần cùng với Quy Vân đột phá như vậy, lại còn tặng tới ma quân huyền bảo nữa. Thật đúng là phong khoáng. Diệp Viễn nghi ngờ, nhìn lên trời, nói: thật sự là tặng cho ta sao? Thiên Tình cười. Lừa người làm gì chứ? Đây chính là thành ý của lão cả. Cho người huyết hồn chú thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Là do chúng ta quá sốt ruột. Ta đã giải trừ nhận chủ rồi. Hiện tại Huyền Hoàng Đỉnh này chính là cái vật vô chủ. Người chỉ cần lấy ma hồn tế luyện nó thì nó chính là của người rồi. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, gật đầu. Được rồi, nếu như mà Thiên Tình tiền bối đã có lòng, Nguyên Tiêu cũng không có thể nào từ chối. Ta nhận lấy Huyền Hoàng Đỉnh này, chúng ta coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Tình nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Hắn cười to. Lão đệ người quả nhiên là thẳng thắn. Sau này ở tại Hoàng Thành Đạt Lan, có chuyện gì không có giải quyết được thì cứ nói với ta. Lão ca ở tại Hoàng Thành Đạt Lan vẫn là có chút mặt mũi. Diệp Viễn chắp tay, cười nói. Vậy thì Nguyên Tiêu xin cám ơn tiền bối. Trở lại phiên gia, sau khi mà Diệp Viễn cho Huyền Hoàng Đình nhận chủ thì thử luyện chế mấy viên thuốc. Càng dùng thì càng cảm thấy yêu thích. Đúng là ma quân huyền bảo có khác, thế mà lại có tác dụng tăng cường hỏa thần. Sau này luyện đan không cần phải đi khắp nơi mượn hỏa thần nữa, mà hiệu suất luyện đan cũng là tăng lên không ít. Hiện tại ta luyện chế thần đan cấp độ nhị tinh bình thường chỉ mất chưa có đầy nửa canh giờ. Đây là cái gì vậy? Diệp Viễn lại phát hiện ở bên trong Huyền Hoàng Đỉnh này có một vùng không gian. Ở bên trong không gian đó có 2 luồng khí lưu chuyển không ngừng, vô cùng là thần bí. Đó là một tia huyền hoàng chi khí. Vô Trần nói. Huyền hoàng chi khí sao? Diệp Viễn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn chưa có từng nghe thấy cái tên này. Thần quân cảnh từ lúc khai thiên lập địa tạo ra huyền hoàng chi khí. Huyền chính là thiên, hoàng là địa. Bên trong Huyền Hoàng Đỉnh có một tia huyền hoàng chi khí. Mỗi lần người luyện đan sẽ tương đương với lúc trước người có đại đạo luyện đan. Vô Trần giải thích. Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Trước đây hắn mới lấy đại đạo luyện đan luyện ra nghịch đạo đan, dùng sức mạnh của trời đất tới để mà luyện đan, chắc chắn là sẽ không tầm thường. Quả nhiên chính là ma quân huyền bảo. Cái này đối với ta mà nói không khác gì là hộ thêm cánh. Diệp Viễn hài lòng. Vô Trần cười lớn. Cái lão già Thiên Tình này làm đủ mọi cách, thế nhưng mà không ngờ lại có lợi cho người như vậy. Nếu như mà hắn ta biết được, có biết là sẽ có cảm xúc thế nào đây. Hết tập 262. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.